Chương 4391 lên thuyền. Nhìn thuyền viễn trinh như ma phiêu ra giữa hư không, lão tổ Kiêu Hoành Thương Hành ngày xưa từng tham gia đóng tàu mặt mũi không chút máu nói: rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Trận chiến năm đó có thể nói là vạn cổ vô song, vì sao còn lại chiếc thuyền rỗng? Vì năm xưa y từng tham gia tạo thuyền, may mắn thấy trận thế viễn trinh nằm đó, trận thế viễn trinh vô song có thể gọi là duy nhất vạn cổ. Trận thế đó dù là thời đại nào cũng không thể sánh bằng. Nhưng dù trận thế có hào hoa cỡ nào, vô địch bao nhiêu, cuối cùng chỉ còn lại chiếc thuyền trống phiêu bạt trở về. Ngoài tường thành Thiên Hùng Quan, mọi người rùng rợn nhìn thuyền viễn trinh. Sao có thể vậy? Một vị lão tổ may mắn sinh ra thời đại đó tận mắt thấy thuyền viễn trinh căng buồm ra khơi, giờ nhìn thuyền viễn trinh giạt trong hư không thì hít một ngụm khí lạnh. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Năm đó hòa tổ viễn trinh trận thế hào hòa vượt xa tưởng tượng bất cứ ai. Chỉ hòa tổ ra có bốn thủy tổ đi cùng, mấy chục chân đế đỉnh phong, trăm vạn trường tồn bất hủ. Trận thế vậy đủ sức chấn áp bất cứ thời đại thế giới nào. Năm đó hòa tổ viễn trinh đổ sộ biết bao, bốn thủy tổ lánh đời hết sức giúp đỡ cuộc viễn trinh cùng mấy chục chân đế đỉnh phong, trăm vạn trường tồn bất hủ theo. Những cái người đó sinh ở thời đại đó hoặc cổ xưa lánh đời, họ đều được hòa tổ kêu gọi ra trần thế dốc sức trợ giúp viễn trinh. Không ngờ rằng nhiều năm trôi qua, chỉ muốn chiếc thuyền viễn trinh trở lại thì không thấy ai đâu. Nghe câu đó, tất cả cường giả tu sĩ rúng động. Bốn vị thủy tổ đi cùng, mấy chục trên hết đỉnh vòng cao vạn. Trăm vạn trường tồn bất hủ. Tuy nhiều người có nghe câu chuyện hỏa tổ viễn trinh không có khái niệm cụ thể về quân đoàn viễn trinh lớn bao nhiêu, giờ nghe lão tổ nói tất cả hốt ngụm khí lạnh. Trận thế như vậy nói là vô địch vạn cổ không quá mức, không khoa trương. Mọi người nhìn thuyền viễn trinh như ma trôi đổi thấy nghẹn thở. Quân đoàn viễn trinh đâu? Nếu nhóm họ còn sống thì thuyền viễn trinh không nên yên lặng đến vậy. Họ đã không có trên thuyền thì nhóm hỏa tổ giờ ra sao? Nếu trận thế như hỏa tổ cũng gặp nạn, nhiều người không dám tưởng tượng xa hơn. Quân đoàn viễn trinh như vậy không đủ khủng bố sao? Nếu họ cũng thành trò thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiều người muốn biết. Thuyền viễn trinh gặp chuyện gì cũng là thập ớn lạnh, linh cảm không may. Mọi người nghẹn thở nhìn chiếc thuyền viễn trinh, họ không dám tùy tiện lên thuyền. Đừng nói thuyền viễn trinh, ai lên thuyền lớn của Cao Dương Lâu hay thuyền chiến hạm của Lăng Vân Đạo Thống đều gặp bất trắc. Lão tổ Lăng Vân Đạo Thống gặp nạn, Hoàng Tôn trên hết chật vật trốn ra, khiến mọi người hiểu rằng thuyền trôi ra từ Bất Đồ Hải đều chưa vật không may, nó cực kỳ mạnh, siêu khủng bố. Nó tùy tiện lên thuyền e rằng là chết không rõ ràng. Ai muốn lên đều phải suy nghĩ bản thân thực lực mình có thể so với Hoàng Tôn trên hết thế nào. Nhìn thuyền viễn trinh, đại hắc ngưu lẩm bẩm: việc lớn không tốt, tệ thật, xem ra khủng bố còn hơn ta tưởng tượng. Đại khủng bố này rốt cuộc là thế nào? Một thanh âm lạnh nhạt vang: cho tới này điều là đại khủng bố chẳng qua người không thấy. Đại ngưu nhìn lại là Lý Thất Giả, không biết hắn đứng cạnh từ bao giờ. Thì Lý Thất Giả làm đại ngưu tờ vàng nhẹ ngóng cười nham nhở: đại thánh nhân xem từ cái này là đại khủng bố thế nào. Lý Thất Giả nhìn thuyền viễn trinh năm năm, mắt sâu tạm dường như nhìn thấu nguyên chiếc thuyền viễn trinh. Lý Thất Giả có người nhỏ giọng kêu: đệ nhất hung nhân đến. Trước đó bao người ghét hắn gai mắt, nhưng không hiểu sao lúc này thấy hắn lại làm họ thở phào, cảm giác nhân vật trụ cột tới khiến người ta yên lòng. Lý Thất Giả thu tầm mắt cười: đi lên xem. Đại ngưu cười: à, chỉ cần có đại thánh nhân thì ta không sao cả, đi đâu cũng chẳng sợ, dù sao trời sợ cũng có đại thánh nhân gánh, sợ gì. Thánh Sương chân đế tiến đến trước chắp tay hướng Lý Thất Giả: Thánh Sương cùng đạo huynh lên thuyền được không? Thánh Sương nguyện góp sức mọn. Thấy Thánh Sương trên đất tự nguyện đi, Lý cùng Lý Thất Giả nhiều người hâm mộ, một dưới người ghen tị. Phúc ký giữ diễm phúc thật. Thánh Sương trên đất thập nhị cũng không chỉ thiên phú vô song, đạo hạnh tuyệt thế, mà nhan sắc cũng có một không hai. Tiên thống giữa đường thời bao nhiêu nam nhân gục ngã điên cuồng vì nàng, nhưng mấy ai được đến Thánh Sương trên đất ưu ái. Bao nhiêu người chỉ là gắn gũi nói chuyện với nàng. Hôm nay Thánh Sương Trần Đế xin Lý Thất Giả cho đi, nguyện sức cho hắn đãi ngộ diễm phúc như thế khiến người ta hâm mộ ghen ghét. Tại ác ngu liếc Thánh Sơn trên đấy cười nham nhở. Nhà đầu rất có ánh mắt. Lý Thất Giả là không có từ chối, mỉm cười nói cũng được. Lý Thất Giả nhấc chân hướng Thuyền Viễn Trinh. Thánh Sơn trên đấy theo sát nhẹ như tiên, lạnh lùng xinh đẹp, từ thái khiến cho nàng nhân điên đảo thân hồn. Tại ác ngu lừng cõng đồ đệ Liễu Yến Mạch sờ bó kêu to đầy khí thế. Bọn xoáy người cũng đến bò. Hắn chạy nhanh đuổi theo Lý Thất Giả leo đến Thuyền Viễn Trình. Trước vào cặp mắt nhìn, nhóm Lý Thất Giả leo đến Thuyền Viễn Trình khuất bóng. Sau khi nhóm họ vào Thuyền Viễn Trình, con thuyền yên lặng không có tiếng động, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từng giây phút trôi qua, tiền vẫn lặng im không ai xuất hiện. Dường như sau khi hắn vào trong thì như trầu đất xuống biển. Thấy nhóm Lý Thất Giả vào không phản ra tiếng động, đám người nhìn nhau. Sao bây giờ mọi người lòng sợ hãi để nhất khung nhân mạnh không, vậy mà không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng quát đi lên xem. Một thanh niên thần uy ngút trời, từng nút thần hoàng sưng, cất bước đi hướng Thuyền Viễn Trinh. Thấy thanh niên lên thuyền, nhiều người kêu là thần cổ chiến. Thần cổ chiến cũng lên thuyền. Sau khi hắn lên thuyền, mấy lão nhân thần uy cũng lên. Chúng ta cùng đi xem. Mấy lão nhân ẩn mình trong bóng đen, khiến đám người không thấy rõ mặt mũi. Tuy không ai thấy mặt mấy vị lão tổ này, nhưng tất cả nhận ra lai lịch họ, đó là lão tổ của Kiêu Hoành Thương Hành. Chương 4392, lại là Lưu Tam Cường. Trông thấy nhiều người lên thuyền, lão tổ đạo thống khác tìm không được, đặc biệt là lão tổ vô địch có thực lực trường tồn thì càng háo hức. Chúng ta cũng lên đi, đi xem náo nhiệt. Nhiều người tăng can đảm cho đám đông lên thuyền. Họ đạp không leo lên thuyền, lên rồi mới biết không giống họ tưởng. Hai chân vào chấm đất, nhưng không phải đạp trên sàn tàu. Cảnh tượng trước mặt biến đổi, thảo nguyên rộng lớn, phía xa có dãy núi chập trùng. Nhìn kỹ thì chẳng có thiên hùng quan, họ dưới trời sao sáng người. Thế mình không phải đứng trên sàn tàu, có người kinh ngạc kêu, cái này đây là đâu? Một vị lão tổ nhìn ra manh mối, đây là tự thành thiên địa, cái này không đơn giản là một chiếc chiến thuyền. Một thanh ngầm vàng, đúng rồi, đừng tưởng Kiêu Hoành Thương Hành chỉ tạo ra chiếc thuyền, chính xác hơn, năm xưa Kiêu Hoành Thương Hành chế tạo căn cơ một tiểu thế giới, nhóm hỏa tổ, bắt trời trăng sao, kiến cho Thuyền Viễn Trinh tự thành một phương thiên địa. Mọi người nhìn qua nói chuyện với một tên bán hàng rong, là một tên bán hàng rong Lưu Tam Cường. Thế chỉ là tên bán hàng sao, có người hỏi ngược, sao người biết rõ vậy? Lưu Tam Cường tủm tỉm, Lưu Tam Cường ta mạnh là ăn cơm, chạy chân, mà đáng tin, có nhiều tin nhỏ. Các vị khách quan có muốn mua một vé và ra cửa không? Mau đi, cơ hội hiếm có. Một số lão tổ bị cái lời sao của Lưu Tam Cường hấp dẫn. Có nghe nói vé vào cửa, nhưng lần đầu ta nghe thấy vé ra cửa. Cái gì gọi là vé ra cửa? Lưu Tam Cường cười cười, vé ra cửa ý nghĩa như tên, ra cửa tức là rời đi hả? Nói trắng ra là vé chạy trốn. Vì như các vị khách quan muốn trốn khỏi thuyền này, chúng ta hẹn thời gian, tình trạng không hẹn gì hết. Chỉ cần các vị khách quan muốn rời đi, tiểu nhân đến đón, đương nhiên giá dễ thương lượng, mạo hiểm khác nhau giá cũng khác. Nghe Lưu Tam Cường giải thích xong, nhiều người cảm thấy kiểu này là khá mới mẻ cùng độc đáo. Nói thẳng ra là vé chạy trốn. Vé ra cửa, nhiều người nhìn bộ dáng hắn không đáng tin. Có người cho rằng gã gian lận lừa gạt, tuy nhiên đám người nghe tiếng xào vọng của Lưu Tam Cường, chẳng những ai chả hay mua vé ra cửa. Không có người hứng thú với Lưu Tam Cường vẫn là lớn tiếng xào vé cửa, hôm nay chỉ bán một tấm, vị đại gia nào mua, mua nhanh lên, bỏ lỡ là không có cơ hội. Vé ra cửa duy nhất một tấm, đi ngang đừng bỏ qua, bỏ qua là mất mạng dưới suối vàng. Hắn là sao lớn bể giọng. Có người phát hiện nhóm Lý Tất Xạ, nhìn kìa, đệ nhất hùng nhân chỗ đó. Nhóm Lý Thất Giả không đi xa, mang theo mấy cái đuôi Thánh Sương trần đế bước chậm. Lý Thất Giả như đi bộ hơn là thăm sò Thiền Viễn Trinh. Đã nghe tiếng rào của Lưu Tam Cường giơ móng ngoác gã, tiểu tử nào nào lại đây. Thấy nhóm Lý Thất Giả, Lưu Tam Cường nhăn mặt, dù cực không muốn gã vẫn là cứng xa đầu tới gần. Lưu Tam Cường lại gần cố gượng cười, các vị đại gia có chuyện gì không? Nụ cười hắn còn là khó coi hơn khóc. Trước đại ác ngu làm khó Lưu Tam Cường, Lý Thất Giả chẳng quan tâm. Hắn đi từ từ cảm nhận đại thế nguyên chiếc thuyền Viễn Trinh. Nếu mà Lưu Tam Cường nói thuyền viễn trinh này là cơ sở tiểu thế giới do Kiều Hoành Thương Hành tạo ra, nó hòa tổ hái trời trăng sao luyện thuyền thành một tiểu thế giới. Nó nói hòa tổ lái thuyền viễn trinh vào bất đô hải bằng chẳng bằng là họ lái một cái tiểu thế giới. Đại Hắc Ngưu cười, tiểu tử ngươi bán vé ra cửa đúng không, bán thế nào? Lưu Tam Cường cười nhưng mà còn khó hơn cả khóc. Các vị đại gia, tự nhiên chỉ có một tấm duy nhất, mấy vị đại gia không thích hợp, không thích hợp. Vì lần trước Lý Thất Giả cứng rắn cướp vé, không trả cho gã đồng nào, khiến cho Lưu Tam Cường bán lỗ. Đại Hắc Ngưu lại trợn to mắt trầu, thế nào xem thường chúng ta, chỉ sợ chúng ta không có tiền trả vé của ngươi. Lưu Tam Cường này kiều khổ nịnh nọt nói, không dám, là các vị đại gia là tài chủ giàu sụ ra tay là 10 ức, chút tiền xíu này không đáng gì trong bao một cọng lông trâu, tự nhiên nào dám nói các vị đại gia không có tiền, một tuyệt không dám. Lưu Tam Cường lầu bầu, còn chưa trả tiền vào vé lần trước à? Đại Hắc Ngưu khó chịu trừng mắt trâu, bộ dáng sát khí muốn làm thịt Lưu Tam Cường. Người nói cái gì? Lưu Tam Cường là phụ chuối, không nói gì hết. Lý Thất Giả lắc đầu, được rồi người đừng có trêu hắn nữa. Lý Thất Giả liếc Lưu Tam Cường cười, người đã vớt được nhiều từ tay ta rồi, đừng có canh cánh trong lòng, cứ đếm mãi tiền mấy tấm vé vào cửa. Số Đại Hắc Ngưu, Lưu Tam Cường thái độ cung kính với Lý Thất Giả hơn. Đại gia nói đúng, là tiểu nhân không đúng. Đại Hắc Ngưu bất mãn trợn to mắt nói, thế nào tiểu tử, có phải là vì đại tánh nhân có tiền nên là thái độ người tốt hơn, xem thường bổn soái ngưu? Lưu Tam Cường miệng lưỡi trơn tru nịnh, không dám, tiểu nhân kính ngưỡng ngưu ra như nước sông chảy mãi không hết, ngưu ra là vô thượng hoàng giả của thánh sơn, vạn cổ chi tồn, ai có thể so sánh với lão nhân ra ngày. Đại Hắc Ngưu nghe bùi tai làm bộ làm tịch một hồi rồi gật đầu cho qua, nhìn Lưu Tam Cường nói, nhưng bổn soái ngưu sẽ mua vé ra cửa của người. Lưu Tam Cường nhăn mặt xin, ngưu xa lão nhân xa vô song cõi đời, vô địch vạn cổ, cần gì mua vé ra cửa, ngưu gia chỉ cần đạp nhẹ một cách là vượt qua vạn cổ, có chỗ nào có thể giữ được lão nhân xa ngày. Đái Ngưu chỉ Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng mình, không muốn doanh ngưu không mua cho mình mà ta mua cho đồ đệ. Lưu Tam Cường nhìn Liễu Yến Bạch do dự cười, cái này ngưu gia cũng có mặt tại đây, có ngày bảo vệ thì tiểu thư sẽ bình an vô sự, không cần vé ra. Đái Ngưu đánh nghe răng, người đã nói lúc nào địa điểm nào cũng được ta mua vé ra cửa 300 vạn cho đồ đệ của ta, cái loại tùy thời có thể dùng. Lưu Tam Cường ngây người lấy ra, lấy lại tinh thần gượng cười nói, cái đó ngưu gia chỉ sợ là tiểu nhân không sống lâu như vậy được, 300 vạn năm thì xương tiểu nhân cũng thành cát bụi rồi. Chương 4393 Âm binh hành. Không sao, người chết, người lưu xa còn, thế là được. Đại Hắc Ngưu thong thả, thế nào, nói giá tiền đi, bản soái ngưu là xuất nổi. Thời điểm này, Đại Hắc Ngưu bày ra một bộ hảo nhoáng, mặc cho Lưu Tam Cường báo giá, giống như là tùy tiện hắn có thể báo giá, quản chi ra giá trên trời hắn cũng có thể tiếp thu, cũng không thể xem thường Đại Hắc Ngưu. Ngọn nguồn hắn thập phần sâu, thậm chí hắn có nội tình của cả đạo thống đều là chưa chắc sánh được. Cái này quản chi Đại Hắc Ngưu bày ra một bộ sáng, làm cho đại Lưu Tam Cường có thể làm thịt. Nhưng mà Lưu Tam Cường lại không khỏi do dự, cũng không dám báo giá. Miễn phí đi. Tại Lưu Tam Cường thời điểm do dự, Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, Miễn phí. Lưu Tam Cường sợ đến nhảy dựng, nói chuyện là không lưu loát, lắp bắp nhảy dựng, phục hồi tinh thần kêu khổ nói, đại gia người nói giỡn. Ta không nói đùa, miễn phí đi. Lý Thất Giả phòng kinh vân đạm. Lưu Tam Cường lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, đại gia, trên ta có già người già, dưới có trẻ nhỏ quản trị, cái điểm mua bán nhỏ nhờ đó nuôi sống gia đình, nếu giờ lại miễn phí, người nhà ta đều chết đói. Chết đói cũng được, Lý Thất Giả lạnh nhạt, tuy rằng mua bán có tiền tài bất nghĩa dính máu, nhưng mà một số việc cũng nên có một số nhân nghĩa. Đối với tam tiên giới các người cống hiến quá nhiều, càng là tam tiên giới tiền phòng xua tan sương mù dày đặc tiên hiền, có thể không xóa nhà cống hiến. Người nói xem, nhà đầu này nếu như làm một việc mua bán như thế là không hay là nên làm? Hơn nữa, không chỉ là nên làm, các người còn có thể hành động. Lúc này mới không là làm chiêu tà chiêu bài kim tự. Lý Thuyết Dạ lúc này nói đến mức bình thản, nghe hết sức sâu sắc. Nghe hắn nói cả buổi, Lôi Tam Cường khoảng khắc ngây ngốc ở đó, ngơ ngác thật lâu không đáp ra lời. Tiểu tử, đại thánh nhân đã nói, người nghe chưa? Lúc này Đại Hắc Ngư cũng không có kiều gạo, không có làm khó Lưu Tam Cường, chẳng qua là lạnh lùng liếc ngang hắn. Lưu Tam Cường lát sau khôi phục tinh thần, thật sâu hít một cái hơi, hướng Lý Thất Dạ bái nói: Đại xà dạy bảo, Tam Cường khắc sâu trong tâm khảm, chúng ta đích xác không thể quên đạo nghĩa. Việc mua bán này, nhân nghĩa này, là ta nhỏ nhoi ngu ngốc, cũng là kiến thức nông cạn. Nói xong là hắn lại bái. Lúc này hắn đã từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài cổ xưa, tay dâng lên cho Liễu Yến Bạch nói: Mặt lệnh bài này xem như nho nhỏ có tâm ý, cũng như là xuất hiện, tùy thời có thể phát huy được tác dụng. Lôi Tam Cường thần thái trịnh trọng, nhìn ra được mặt lệnh bài này là chân quý bực nào. Liễu Yến Bạch không dám thu, nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nhìn một chút sư phụ chính mình. Cầm lấy đi. Lý Thất Dạ này nhẹ gật đầu phân phó nàng. Có thể. Đại Hắc Ngư cũng đồng ý nói ra. Cũng là tiểu tử người có chút lương tâm, ít nhất biết rõ điểm mấu chốt. Nghe được lời như vậy, Liễu Yến Bạch lúc này mới thu Lưu Tam Cường lệnh bài. Đi đi. Lý Thất Dạ nhẹ khóa té, cũng không có làm khó xử hắn. Các vị đại gia, có giao dịch mua bán gì tốt nhất phải tìm ta. Thời điểm này Lưu Tam Cường lại cố thành kính cười cười một dãy, nhưng sau đó là chạy. Tiểu tử này thật là có ngộ tính. Đắc Ngưu nhìn hắn chạy lắc đầu. Xuất khoán rồi, duy nhất xuất khoán đi qua đường, ngàn vạn không nên bỏ qua. Lưu Tam Cường chạy một bên, hướng những cường giả khác chào hàng. Xuất khoán. Đi bên này. Tại Lưu Tam Cường thời điểm tiếp tục hò hét chào hàng, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu đi một bên. Các Ngô cùng Thái Sương Trần Đế bọn hắn theo sau đi. Đến tiểu tiên thế giới thời điểm, mọi người mới phát hiện ra nơi này to lớn vượt qua khỏi tưởng tượng, không nói khoa trương chút nào, trước mặt cái thế giới này so với tiền thống giới đạo thống đều muốn khổng lồ hơn. Nói cách khác, thuyền viễn trinh ít nhất là có thể chở một cái đạo thống trong Bất Độ Hải phiêu bạt. Tình huống như vậy mọi người tưởng tượng được dạng hành tàu này tại tiểu thiên thế giới thời điểm, mọi người mới chậm rãi minh bạch vì cái gì nhiều thủy tổ chân hết trường tồn bất hủ tiến nhập Bất Độ Hải về sau cũng không có trở về. Coi như Bất Độ Hải về được, nghĩ một hồi, thủy tổ bọn hắn là mang theo một tiểu thiên thế giới hướng chỗ xa hơn thăm dò, tới mức độ nào đó là thủy tổ chân đế giảm khả năng quay về. Đi đến thế giới thời điểm, mọi người phát hiện ra dạng này thế giới tiểu thiên cần gì có đó, nhật nguyệt tinh thần, núi cao sông lớn đều là nhất nhất. Mà Lý Thất Dạ mang theo Thánh Sương Trần Đế bọn hắn hành tẩu tại nơi đây, vượt qua miền miền bất tận tuyết sơn. Vượt qua tuyết sơn về sau, bọn hắn lại nhìn đến trước mắt bừa bãi, thấy không ít núi sông bị đánh nát. Không chỉ núi sông bị đánh nát, hồ nước bị bốc hơi, ngay cả đại lục đều bị xé mở một ít khe hở. Lực lượng thật cường đại, nơi đây phát sinh qua kinh thiên chi chiến. Đắc Ngưu trần bước vào một mảnh bể tàn tành thời điểm địa điểm, không khỏi là hít thở một hơi. Không biết trận chiến này đã xảy ra bao năm tháng, nhưng như cũng cảm nhận được tràn ngập lực lượng không tiêu tan. Không thể nghi ngờ, tiểu thiên thế giới năm đó do hỏa tổ bọn hắn tọa trấn, nơi đây là kiêu hoành tương hành tiêu hóa số lượng cao tài nguyên mới xây dựng tới. Như vậy nơi đây so với bất cứ đại thống nào đều vững chắc hơn. Nhưng mà như cũ, nơi đây bị đánh thành mảnh nhỏ nghĩ được. Năm đó là nơi đây xảy ra trận chiến đáng sợ bậc nào. Cái này chỉ sợ là cấp bậc thủy tổ chiến đấu. Cảm nhận được tràn ngập không tiêu tan cường bá lực lượng, Thánh Dương Chân Đế cũng không khỏi giật mình. Đúng, đây thật là thủy tổ cấp bậc trận đấu. Hơn nữa không phải là thủy tổ cấp bình thường, là tuột cùng thủy tổ. Lý Thất Xạ gật đầu nói ra. Viễn trình phòng ngự thuyền đều bị triệt để hủy. Cái này là phòng ngự cũng không chỉ một người hỏa tổ tế luyện được. Hỏa tổ lão đầu này thập đại thủy tổ bên trong là kinh diễm vô cùng, không khoa trương mạnh mẽ nói. Chiếc thuyền viễn trình là đạo thống của hắn, thậm chí chỉ có hơn chứ chả kém. Năm đó phát sinh biến cố là bực lao động trời, Ách Ngư thần thái cũng trịnh trọng không thiếu. Phải biết rằng năm đó viễn trình đội ngũ chứ bên ngoài hỏa tổ sẽ còn có những hỏa tổ khác, còn có 10 vĩ vị điền phòng chân đế, trên trăm vị trường tôn bất hủ. Đội hình như vậy đủ để đem tiểu thiên thế giới kiến trúc xây dựng này cường đại nhất các đạo thống. Ầm phanh phanh, thời điểm này truyền đến một hồi thập phần âm thanh vàng dội. Âm thanh này truyền đến hết sức chỉnh tề, tựa hồ có vật gì di động. Thanh âm gì? Đại cũng không khỏi là vỗ một cái lỗ tai. Rất nhanh người sẽ thấy, Lý Thất Dạ mắt ngừng thoáng qua, nói ra rồi bước nhanh đi đến. Quả nhiên sau lát hắn, bọn hắn là thấy được thập phần một màn kinh người. Chỉ thấy một chỉ đội ngũ quân đội thật dài hành quân, dạng ấy giống như u linh ở viễn trình thuyền. Đột nhiên chứng kiến một đội ngũ thật dài hành quân như vậy, quả thật là có người làm người ta sợn hết cái ốc. Cả khiến người ta sợn cái ốc là một ít trì thuật bài danh quần ngũ cũng không phải người sống, càng chẳng phải là nhiệt huyết binh sĩ trong chiến trường. Đây chỉ là một mảng thật dài đội quân, dĩ nhiên là người chết toàn bộ đã là tử vong binh sĩ. Một cái chỉ đội tử vong toàn bộ là bỏ mình. Những binh lính này ăn mặc lạnh như băng áo giáp, tuy rằng đã tử vong nhưng trên thân áo giáp không có chút nào rách rưới. Có lẽ trên thân bọn hắn áo giáp bình khí trong tay không có cái gì là có thể bỏ đi. Chương 4393, âm binh hành quân. Đội quân chết chóc của binh sĩ đã bỏ mạng, mặc giáp lạnh lẽo, tuy đã chết nhưng áo giáp không rách rưới chút nào, hoặc nói áo giáp trên người bình khí họ cầm trong tay không phải là loại rách nát. Họ mặc giáp được đúc bằng huyền hắc tinh thiết tốt nhất, bình khí tạo bằng thần kim cực phẩm. Ai nhìn liền biết quân đội này thuộc đẳng cấp phục vụ thủy tổ. Đạo thống bình thường muốn lập thành quân đội như vậy e rằng không chịu nổi. Chỉ riêng chế tạo áo giáp, tài liệu binh khí đã hao hết tổn kho của đạo thống rồi. Trang bị cực phẩm như vậy nhưng mà đám binh sĩ đều chết. Áo giáp trên người binh sĩ vỡ ra, có thể tưởng tượng họ từng trải trên đại chiến động trời. Tuy đã chết nhưng mà trong mắt binh sĩ lấp lóe ánh lửa, khuôn mặt khô quắt lạnh lùng nghiêm nghị, dường như cho rằng mình còn sống. Đội ngũ rất dài không thấy đầu và đuôi, không biết rõ đội ngũ từ đâu đi đâu, trông như đại quân ngàn vạn xếp thành một hàng hành quân phía xa. Đội quân rất nhanh, không biết mệt mỏi. Thế đội quân đã chết vẫn hành quân, dường như họ đã chết mà vẫn chấp hành nhiệm vụ. Đại ác hơi giật mình, đây là cách quỷ gì? Mắt Thánh Dương Chân Đế bắn ra tia thần quang chiếu sáng trên người đám binh sĩ, là âm binh. Thánh Dương Chân Đế nhìn hồi lâu giật mình nói, đây không phải là binh ngẫu. Cái gọi là binh ngẫu tức là dùng thủ đoạn tà ác luyện nguyên quân đoàn dưới gỗ, dối gỗ, luyện người sống thành người chết, một quân đoàn sống luyện quân thành chết chóc, dùng thủ đoạn như vậy là hiệu quả khá cao. Đại Hắc Ngưu Tử Tô nói, Đúng, đây không phải là binh ngẫu, là quân đoàn sau khi chết hình thành. Không nên nói là lúc sống họ là quân đoàn, nhưng chết rồi họ vẫn là quân đoàn, cái chết không ảnh hưởng đến họ. Thanh Dương trở nên giật mình. Dùng thủ đoạn gì mới làm được điều này? Tưởng tượng xem cái chết là chấm dứt, dưới chân đấy cũng không thể khiến một quân đoàn chết rồi tồn tại. Cái chết không thể tưởng. Quân đoàn này là thủ đoạn siêu khủng bố, cực kỳ nghịch thiên. Lý Thất Dạ nhìn quân đoàn chậm rãi nói: Một chí tôn vô thượng không cam lòng, không muốn từ bỏ. Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng châu, nghiêng đầu nhìn quân đoàn chết chóc. Hành quân tò mò hỏi: Họ là người tốt hay xấu? Lý Thất Dạ chậm rãi nói: Với họ không có tốt xấu, chỉ là ý niệm hoàn thành mục tiêu. Có cường giả khác bay đến. Chồng thấy âm mình kinh ngạc kêu lên: Đây là cái gì? Nhìn binh sĩ chết có thể hành quân, cường giả giật mình nói: Cái này là thứ quái quỷ từ đâu mà ra? Bất Hủ Chân Thần tò mò: Chết rồi còn hành quân được là lực lượng gì điều khiển chúng? Kỳ thích như vậy hay là bắt một cái về nghiên cứu? Nói xong hắn thật vươn tay chụp một âm binh. Phập, khoảng khắc Bất Hủ Chân Thần chụp âm binh, nam binh sĩ thành một tiểu đội nháy mắt bước ra khỏi hàng. Năm mũi thương nhọn như chớp đâm hướng Bất Hủ Chân Thần. Bất Hủ Chân Thần trầm giọng quát: Càn rỡ! Hắn lấy máu vật ra muốn đánh hướng tiểu đội 5 người, nhưng Bất Hủ Chân Thần đã coi thường đội ngũ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, năm cây trường thương từ góc độ xảo diệu nhất đâm xuyên qua phòng ngự của Bất Hủ Chân Thần. A, tiếng hét thảm này của Bất Hủ Chân Thần, năm cái thanh trường thương từ 5 góc độ xuyên qua người y, máu chậm rãi nhỏ giọt nhỏ giọt từ mũi thương lạnh lẽo. Bịch, năm âm mình rút thương trở về độn. Sắc, Bất Hủ Chân Thần nặng nề rớt dưới đất, máu chảy từ từ nhuộm đất bùn. Năm âm mình ghi theo đội tiến lên, dường như không có cảm giác gì. Từ lúc bước ra khỏi hàng đến lúc đâm chết Bất Hủ Chân Thần, đội ngũ này sát phạt vô tình, động tác cực kỳ rất gọn, sát chiều chính xác, nhìn đã biết là cỗ máy chiến tranh. Họ vừa ra tay chắc chắn chí mạng. Cương giả khác thế âm mình quả các giết Bất Hủ Chân Thần thì sợ đứng tim. Mạnh quá vậy, ác ngờ là liếc đám cường giả lạnh nhạt. Năm tiểu đội đủ giết các người không còn mảnh giáp. Nghe thấy thế, đám cường giả mặt không còn chút máu dứt quát đổi hướng rời khỏi đây. Đi, nhìn đội ngũ Thánh Sơn trên hết giật mình kêu. Đội ngũ mạnh quá, một đội như vậy e rằng nó còn muốn mạnh hơn quân đoàn Thiên Tiệm. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói: Không có Thiên Tiệm đơn toàn liều mạng thì quân đoàn Thiên Tiệm không đánh lại chúng. Thiên Tiệm mới là chỗ dựa lớn nhất. Thánh Sơn trên đất cũng nhận ra điều đó. Không có Thiên Tiệm thì tiền thống giới nguy rồi. Âm binh không phải là tự dưng xuất hiện. Nếu mà đội âm binh này đột nhiên chinh chiến Thiên Tiệm thì... Thánh Sơn trên đất lo lắng nói. Nếu âm binh chinh chiến Thiên Tiệm, Lý Thất Dạ lắc đầu. Người chết không công phá Thiên Tiệm được. Muốn sợ thì sợ người sống. Chỉ có người sống mạnh đến không gì sánh bằng mới công phá được Thiên Tiệm. Có Thiên Tiệm thì không cần lo về người chết. Liễu Yên Bạch ngồi trên lưng cho nhìn âm binh hành quân tò mò. Chúng đi tới đâu vậy? Theo quân âm binh đi về trước, một hàng dài không thấy cuối. Như thể đội âm binh này là muốn đi theo tận cổ thế giới. Đại ác ngưu cười: Đi xem là biết thôi. Nói xong hắn theo dấu âm binh. Lý Thất Dạ cười cười nhưng cũng đi theo. Thánh Sinh Trần Hết cũng vậy. Nàng nhìn đội ngũ đi thẳng nghi hoặc hỏi: Âm binh hành quân, chuyện này là sao? Nàng là chân đế, gặp vô số chuyện kỳ lạ, trải qua nhiều thứ kinh dị, nhưng lần đầu gặp âm binh hành quân. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói: Bình ra tất có chuyện. Bất Độ Hải bay ra thiên thạch trước rồi thuyền đuổi đến đây, giờ đây có âm binh hành quân. Chuyện này không phải trùng hợp, đều có lý do. Tìm Thánh Sơn chân đế rất cay bịch hỏi: Ý đạo huynh là tất cả thuyền trôi ra từ Bất Độ Hải là vì đuổi theo thiên thạch, cho nên đến ngày hôm nay mọi người không rõ thiên thạch này thay đổi được. Thay đổi ra cái gì từ Bất Đội Hải? Mặc dù nhóm Kim Biến Chiến Thần mình Vương Vật đã đuổi theo, nhưng mà chưa mang về thứ gì. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói: mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Trăm ngàn vạn năm qua Bất Độ Hải đều bình yên vô sự, bây giờ đến lúc họa nổi lên. Mạnh Như Thắng sương nhìn đấy kìm không được lộ vẻ mặt trầm trọng. Nàng tự mình trải qua biến cố thiên thạch trùng kích đến rất kinh động lòng người. Chương 4395, chủ yếu là đạo tâm. Thiên thạch như vậy đụng đến, Thánh Sương Dương Đế thập nhị cùng dư sức tự bảo vệ mình. Nhưng kêu nàng bảo vệ nguyên đạo thống thì khó khăn, dù sao thiên thạch này quá lớn, xung lực quá khủng bố. Nàng lo lắng hỏi, không lẽ thiên thạch là khởi đầu tai nạn hoặc nó là ngọn nguồn? Thái Doãn Hỷ giữ cảnh giác với thiên thạch bay vào thiên khư, nay xem ra lão lo là đúng. Lý Tất Dạ cười khẽ, nếu nói đây là khởi đầu tai nạn thì có lý, còn nguồn gốc tai họa thì nguồn gốc thật là lòng người. Con người Thánh Sương Chân Đế cò rút. Lòng người, Lý Tất Dạ cười nhìn nàng, làm Chân Đế tập nhị cung nàng cảm thấy đạo tâm thế nào? Thánh Sương Chân Đế từ tốn nói, đạo tâm ổn thì đạo căn mới vững, một ý niệm khác biệt có thể tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước ta xông quan Chân Đế, bình cảnh khó phá, rất dày vò. Từng có một lần bỏ cuộc trong cảnh khó, lòng táo bạo nóng nảy, sau này được trường với chi điểm, tâm định thần kiên mới thản nhiên như không. Trải qua đau khổ hết tẩy như nước chảy thành sông, bước lên đỉnh đế vị. Nàng không che giấu, kể lại kinh nghiệm của mình cho Lý Tất Dạ nghe. Với nàng thì đợt đó cho nàng thu hoạch phong phú, không chỉ khiến nàng thành chân đế, còn cho nàng lĩnh ngộ sâu sắc về đạo tâm. Trước kia làm thiên kiêu, nàng chẳng mấy nghe lời trưởng bối nhắc đến đạo tâm, nhưng cũng chẳng để bụng, vì lúc ấy nàng tâm cao khí ngạo, xuất thân từ Bắc huyện vốn cao quý, lại có thiên phú tuyệt thế vô song. Từ khi bắt đầu tu luyện, mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Đổi lại với nàng trẻ tuổi, thật cả thật dễ. Thời niên thiếu, nàng tự nhận mình về tu đạo thì thiên phú tuyệt thế vô song mới là cơ bản. Nhưng lúc trùng kích đế vị, cho nàng cảm nhận sâu sắc trong cảnh khó yên ổn tinh thần, xua tan tâm ma. Cơ bản nhất là dựa vào đạo tâm, không có đạo tâm đi đến bước này, một bước thiên đường, một bước địa ngục, như đi trên vách vực. Đạo tâm hơi không vững là khiến người tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thần tử đạo tiêu. Trong cái hoàn cảnh khó khăn này, thiên phú ghê gớm đến đâu cũng vô ích. Nên lúc đó Thánh Sơn Chân Đế sâu sắc hiểu, nếu chỉ đơn giản trở thành một cao thủ thì có đủ thiên phú hoặc đầy đủ tài nguyên là được. Nhưng nếu muốn đi xa hơn, muốn trở thành chân đế, thậm chí thủy tổ, phải có đạo tâm kiên định. Đi càng xa càng leo lên cao, đạo tâm càng cứng rắn. Nếu không, mọi cố gắng sẽ như ngày trăng trong nước, hoa trong gương. Lý Thất Dạ gật đầu, đấy đúng là lĩnh ngộ không tệ. Nếu nàng là thủy tổ, muốn đi cao hơn nữa thì đạo tâm càng kiên định hơn, khi đó không chỉ là một cái niệm hóa tẩu hỏa nhập ma hay là một niệm thân tử đạo tiêu. Đánh Dương Chân Đế nổi tò mò, khiêm tốn hỏi Lý Thất Dạ, một niệm sẽ thế nào? Lý Thất Dạ liếc nàng từ tốn, một niệm vạn cổ khô. Thánh Sơn Chân Đế chấn động, nàng nghĩ sâu xa hơn trong khoảng khắc lờ mờ chạm tới cái gì. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, tất nhiên nàng chưa đến độ cao đó. Khi nàng vừa đến độ cao đó thì nàng phải suy nghĩ hoặc đối mặt với vấn đề như vậy. Khi đó một ý niệm quyết định nhiều thứ, không chỉ vận mệnh nàng có, còn cả thế giới nguyên tam tiền giới. Lòng Thánh Sơn Chân Đế lờ mờ có đáp án nhưng vẫn hỏi cụ thể ra sao. Lý Thất Dạ cười khẽ, có lẽ giờ nàng chưa phát hiện ra, nhưng nếu có ngày đứng trên độ cao đó sẽ nhận ra thế giới thật hấp dẫn, khiến người thèm nhỏ dãi. Nàng cần có đạo tâm cực kỳ kiên định, không thì dù sâu trong thế giới không có hắc ám, nhưng nàng sẽ hóa thành hắc ám. Là đưa mặt hướng quang minh hay hắc ám, chỉ trong một ý niệm của nàng. Nó không liên quan đến nàng có bao thiên phú, trước kia mạnh mẽ cỡ nào, từng xác lập bao kỳ tích. Khoảng khắc có thể thực sự quyết định mọi thứ, chỉ có đạo tâm của nàng vững được hay không, đủ kiên định hay không. Thánh Sơn Chân Đế thì thào, nhất niệm đối mặt với quang minh hay hắc ám. Lát sau nàng nói với Lý Thất Dạ, Lý đạo huynh yên tâm, tiểu muội tuổi nhỏ là hướng về quang minh, từ nhỏ luyện đạo quang minh. Quang minh không tạp chất xua tan hắc ám, không sợ hãi mọi rủ rỗ. Không phải nàng tự biên tự diễn, đúng là vậy. Nàng xuất thân từ quang minh thánh viện, vừa sinh ra đã tẩm trong quang minh, có thể chất quang minh thần thánh. Hơn nữa, nàng từ nhỏ tu đạo đại đạo quang minh của nàng, của viễn hoàng thánh nhân, thánh khiết không tạp chất quang minh phổ chiếu, cộng với sau khi thành chân đế thì đạo tâm nàng càng kiên định. Khi đối mặt với hắc ám thì sẽ bị xua tan, tịnh hóa, hắc ám không thể dụ dỗ nàng. Lý Thất Dạ nhìn nàng lắc đầu, sai sai mười mười, ta đã nói, khi mà nàng đến bước đó thì thiên phú, sự cường đại, tu luyện xuất thân trước kia đều không quan trọng. Khoảnh khắc này quyết định ý niệm của nàng là đạo tâm. Đừng quên cuối, quang minh là hắc ám. Nếu nàng đi đến cực hạn của quang minh, sẽ đối mặt hắc ám. Khi không phải hắc ám dụ dỗ nàng, mà chính nàng có thể hóa thành hắc ám. Không có hắc ám thì đâu ra quang minh, không có quang minh thì hắc ám tới từ đâu. Hai thứ này song song với nhau. Lý Thất Dạ lèng kèng dõng dạc, làm lòng thánh xương chân đế chấn động. Nàng lấy lại tinh thần, hít sâu nói, nếu đã thế gì xin đạo huynh rõ hơn đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, ta không giúp gì được, nàng chỉ có thể tự dựa vào mình. Đi đến bước đường này rồi, không ai giúp được ai, cuối cùng phải dựa vào bản thân. Ta chỉ nói đơn giản, ví như trường sinh, trước quang minh không chỗ để đi. Đối với hắc ám thì nàng có hy vọng, vậy nàng lựa chọn ra sao? Bị Lý Thất Dạ hỏi, thánh xương chân đế giật mình. Cái này, lát sau nàng cười khổ. Không dấu đạo huynh ta chưa đến cảnh giới như vậy, không dám trái với lương tâm trả lời đạo huynh. Nhưng nói tình huống hiện tại, ta nhất định trả lời bằng kiên trì đạo của ta. Chương 4396, tạc thi. Lý Thất Dạ cười khổ nói, chính xác, nhưng nàng tưởng tượng được, nếu nàng là đứng trước trường sinh, quang minh thánh viện, tiên thống giới, không, thậm chí nguyên tam tiên giới, có thể nói vạn cổ, mấy thứ này trước mặt nàng quan trọng không? Chúng bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ là hơi vươn tay ra nhẹ nhàng xóa bỏ, để xem lúc đó nàng lựa chọn ra sao, nhìn xem đạo tâm nàng kiên định hay không. Thánh xương chân đế hít sâu lặp lại, nhẹ nhàng là xóa sổ vạn cổ. Tưởng tượng xem một người đến đạt đến cảnh dưới đó, như Lý Thất Dạ ám thị, người đến độ cao như vậy không cần để ý mấy thứ đó, chỉ là con kiến hạt bụi. Lúc này bắt người lựa chọn không phải cân đo bằng thiên phú xuất thân. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, nên lúc còn nhỏ yếu không cảm thấy đạo tâm quan trọng gì, nhưng đến đỉnh thế giới, đặc biệt đỉnh vạn cổ thì đạo tâm mới là quan trọng nhất, không chỉ quyết định bản thân nàng, còn quyết định thế giới. Ức vạn sinh linh, thời gian vạn cổ, mọi thứ chỉ nằm trong một cái ý niệm của nàng. Ảnh hưởng ý niệm của nàng là đạo tâm. Ngài Lý Thất Dạ nói một loạt, lòng thánh xương chân đế rung động, thật nghĩ không tới. Điều này cũng vì nàng chưa mạnh đến trình độ đó. Đại ác ngô đi đằng trước hú lên, tới rồi mau xem kìa. Tiếng Yên Bạch cũng là khẽ kêu. Lý Thất Dạ, thánh xương chân đế nghe kêu vội là bước nhanh. Họ đi tới cuối đội âm binh, là một cái sơn cốc rất lớn. Khi chưa đến sơn cốc, từ xa đã cảm thấy sóng nhiệt ập vào mặt. Sóng nhiệt bình thường rất nóng, làm làn da khô nung. Ở trong sóng nhiệt tràn ngập mùi đồng sắt. Khi mà sơn cốc vào sơn cốc, sẽ thấy cái cảnh quỷ dị tà dị. Người đi vào đó sẽ nhận ra không phải là sơn cốc, chính xác hơn là cái nồi sắt siêu lớn, hoặc nên nói là nồi đất khổng lồ. Trong sơn cốc không, nên nói là nồi đất khổng lồ này nổi bọt bong bóng. Hơi nóng ập vào mặt phát ra từ cái nồi. Trong nồi đun nước thép, nguyên một nồi đầy áp nước thép. Đó không phải là nước thép bình thường, mà là tinh kim luyện xích đồng lồng độ tinh khiết cao. Mấy chục loại thần kim dùng luyện ra một nồi đầy. Người ngu dốt cỡ nào cũng nhìn ra được cái nồi nước thép màu vàng ròng này cực kỳ hiếm hoi. Hiếm thấy, chúng được luyện bằng thần tài quý giá nhất. Nước thép này chế tạo binh khí võ trang cho đạo thống thì có thể trang bị đại quân trăm vạn người, còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ tính nổi nước thép đã rất đáng sợ, giá trị của nó vượt qua khả năng chịu đựng của truyền thừa môn phái bình thường. Càng khiến người ta hoảng sợ không phải nối nước thép đầy ắp, mà là những âm binh. Âm binh xếp dài hàng dài lần lượt đi vào nối đất, chìm vào trong đó. Nối đất không có cuối, ngàn vạn binh sĩ bước vào nhưng không có một binh sĩ nổi lên. Có nhiều binh sĩ đi vào hơn nữa cũng không thể lấp đầy nồi. Vô số binh sĩ xếp thành hàng dài đằng đẵng, hành quân trăm ngàn vạn năm, cuối cùng chúng cũng lần lượt vào nồi, tẩm trong nước thép rồi chìm xuống đáy. Cảnh tượng khó tìm biết bao đáng sợ cỡ nào khiến người ta không thể tưởng tượng. Thánh Sơn Chân Đế thấy cảnh này hốt một ngụm khí lạnh. Âm binh hành quân đã đáng sợ rồi, càng khó tin hơn tất cả là chìm vào đáy nồi tự lấu lấy mình. Nhìn tất cả âm binh xếp hàng vào nồi nước thép, mặc cho nước nóng bỏng tẩm trên người mình thì lại chìm suối đáy nồi. Đại Hắc Ngưu sợ hãi kêu, đang làm cái quỷ gì vậy? Nó thấy rộng biết nhiều, lá gan to hơn, nhưng trông thấy âm binh xếp hàng tự nấu mình chìm vào đáy nồi khiến nó cảm giác lưng sống lạnh lẽo. Thánh Sơn Chân Đế hoang mang, là cái gì khiến chúng tiên nhau chìm vào đáy nồi? Âm binh hành quân ngàn vạn dặm cuối cùng chỉ vì nấu mình chìm dưới đáy nồi. Thánh Sơn Chân Đế có kiến thức rộng hơn cũng không xem hiểu, không rõ ảo diệu trong đó. Lý Thất Gia nhìn cảnh tượng trước mắt, còn người co rút chậm rãi nói: đồng nấu âm binh. Nhìn âm binh chìm vào đáy nồi, nhìn nước thép sôi sùng sục, đã câu nói: không lẽ đây là tạc trò dấu trong truyền thuyết? Nghe nói sau khi chết người sẽ gây nhiều tội lỗi, bị ném vào trào dầu. Tiếng gào thét thảm thiết vang cả âm tào địa phủ. Nếu Yên Bạch nghe vậy thì rất sợ. Thật có âm phủ sao? Đã ngầu nhún vai, ai biết thật giả. Dù sao sư phụ cũng không làm chuyện thẹn với lòng. Lý Thất Giả cười vạch lưng hắn, không có làm chuyện thẹn với lòng, chỉ có lòng đen bóng. Đắc Ngù là làng bất mãn, đại thánh nhân không thể miệt ta như vậy. Bổn xoáy Ngưu ta đầy lòng lương thiện, chưa từng làm chuyện thường thiên hại lý. Lý Thất Giả cười trước cái mặt dày mòn hơn cả mặt mò của nó. Thánh Sơn Chân Đế nhìn các âm binh không chút do dự vào nồi sắt, mặc cho nước thép nấu chiên, cuối cùng chìm dưới đáy nồi. Nàng xem không hiểu, nàng hỏi Lý Thất Giả: chuyện này là làm sao vậy đạo huynh? Lý Thất Giả nhìn Tam Đàm Đằng trước nói: cuộc chiến vẫn còn đó. Lý Thất Giả lắc người nhảy ra sau sơn cốc, nhóm đại ác ngư phản ứng cũng đi theo. Sau sơn cốc có vạch vách vực dường như sâu không thấy đáy. Lý Thất Giả rơi xuống mãi, nhóm đại ác ngư là theo sát sau. Khi rớt xuống đáy cốc, nhóm đại ác ngư thấy ánh lửa lập lòe, ngọn lửa như những con rồng trườn bò. Nếu nói trên sơn cốc nấu âm bình nồi thép thì ngọn lửa bập bùng cháy dưới đáy cốc là cái bếp. Nhóm đại ác ngưu thấy vách đá trước mặt có những miệng lửa, các ngọn lửa phun ra từ lỗ như là dòng lửa uốn lượn. Nhìn xuyên qua miệng lửa sẽ thấy lọc núi hừng hực kia lửa cháy như thể núi sống tách, chứa lửa cháy hùng mãnh, thiên thiêu đốt điên cuồng. Phòng chứa lửa cháy trong nước đốt trực tiếp sôi không dứt. Có người áo đen đi trước miệng lửa, khói đen bao trùm toàn thân, người hắn khí cương siêu đại, thúc dục mạnh mẽ, lúc lửa cháy hừng hực trong lòng, cường khí thổi lửa càng ngày càng dữ dội hơn. Người áo đen thông gió cho lửa cháy trong lòng núi, khiến ngọn lửa càng dữ dội, đun nước bếp nước thép lên. Nhìn người áo đen thông gió, đại ác ngưu hét to một tiếng. Thì ra là kẻ ác này làm chuyện xấu xa. Hắn là giơ bó đá mạnh bốp, người áo đen bị đại ác ngưu đá bay trúng vào miệng núi lửa, rơi vào lửa cháy bùm vang. Lửa trong núi cháy ra càng dữ dội, bào lấy bọn áo đen đốt người cháy y. Lửa trong lòng núi cháy càng dữ dội, bao lấy người áo đen. Chương 4397, là thứ gì đang tác quái? Đại Hắc Ngưu thấy mình một vó đạp người áo đen vào miệng lửa, cực kỳ vừa lòng kiệt tác. Hà, để xem ngươi còn dám giở trò xấu nữa không? Trong khi Đại Hắc Ngưu vinh váo đắc ý, Liễu Yên Bạch là kinh ngạc kêu: sư phụ, hắn bò ra. Đại Hắc Ngưu nhìn lại bùm, một người lửa bò ra từ miệng lửa, lửa cháy toàn thân, là người áo đen mới bị hắn đạp vào trong. Lão đen bò ra khỏi miệng lửa, phụt một tiếng lửa trên người y tắt ngấm. Người áo đen lại vận chuyển cường khí, không ngừng nghỉ thông gió thổi lửa. Người áo đen từ bị đá vào miệng lửa đến lúc bỏ xa, quá trình không nhìn Đại Ngư lấy cái nào, chẳng tèo liếc sang nhóm Lý Thất Xạ. Đại Ngư thấy người áo đen không bị sứt mẻ, cảm thấy quái lạ, hét to, lạ lùng tung vó. Bổn soái Ngưu không tin ta. Bùm, người áo đen bị đá vào miệng lửa. Bùm một tiếng, lửa lớn bên trong bao bọc y lại. Nhưng vô ích, lát sau hắn toàn thân bốc lửa lại bỏ xa, rồi ngọn lửa lại thất cái phục. Sau đó y lại không ngừng nghỉ thổi gió và lửa lớn. Hắn từ đầu đến đuôi không nhìn họ cái nào. Đại Ác Ngưu đã hiểu, đây không phải là người sống, đây là quỷ không, đúng hơn là con rối, hoặc nên nói nó và âm bình. Âm bình giống nhau. Thánh Sơn Trần Hết giật mình nhìn cảnh tượng kỳ lạ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Hôm nay có quá nhiều chuyện quỷ dị. Lý Thất Xạ cười nói, nàng lại đến gần xem liền biết. Thánh Sơn Trần Đế hít sâu tiến lên trầm giọng quát, hiện nguyên hình của người xa. Ong ngong ong ngong, người nàng phát thánh quang, tuy rằng không phải thánh diễm ngập trời nhưng vô cùng thuần túy, từng thánh quang cháy hừng hực nàng như có nguồn quang minh, có lực lượng mạnh nhất, thuần chính nhất trên cõi đời. Trong khoảng khắc dưới quang minh, mọi ác ám không chỗ che giấu đều bị tịnh hóa, xèo xèo xèo bị thánh quang tịnh hóa. Áo đen trên người y tan biến, không phải là áo mà là khói đen bao bọc hình thành. Sau khi khói đen bị tịnh hóa, lộ ra nguyên hình là một bộ xương khô hốc, mắt cháy rúng lửa. Nhìn lực lượng quang minh của thánh xương chân đế, Đại Hắc Ngưu khen, lực lượng quang minh thật mạnh, thuần khiết, nha đầu này đúng là đã thừa khế, thừa kế uy bát của quang minh thánh viện. Ong ong ong ong ong, trong khoảng khắc thánh quang của thánh xương chân đế càng chói lòa, từng lũ thánh quang lấp lóe như có thể đâm xuyên tam tiên giới, phổ chiếu 3000 đại thế giới, phổ độ ức vạn thiên linh. Chít, xương khô thê lương hét, thánh quang cường đại tinh khiết chiếu rọi dập tắt ngọn lửa trong hốc mắt, hiển nhiên khiến cho bộ xương hoạt động được là nhờ ngọn lửa trong hốc mắt. Hơn nữa ngọn lửa này có lẽ là lửa tà dị, có lực lượng hắc ám tà dị bị thành thánh quang tịnh hóa, cuối cùng lực lượng hắc ám đều thành tro bụi. Sau khi mất đi lực lượng hắc ám, khô lâu thành đống xương, răng rắc mấy tiếng, xương rã ra rụng đầy đất. Nhìn bộ xương rụng đầy đất thành đống xương vụn, thánh xương chân đế thở vào nhẹ nhõm, ít ra bộ xương này còn hợp lý, nhìn là biết không phải chuyện quỷ dị do lực lượng hắc ám tà dị tác quái. Quế làng có lực lượng thần thánh vô thượng, cũng không sợ lực lượng hắc ám tà dị chút nào. Có thể nói nàng giỏi nhất là tịnh hóa hắc ám. Bùm vang, trong khi nàng thở vào thì miệng núi lửa phun ra ngọn lửa, ngọn lửa phun ra từ lòng núi như còn rắn lửa. Trong khoảng khắc ngọn lửa cuốn theo đống xương vụn dưới đất vào trong lòng núi lửa, rực cháy hừng hực, nhấn chìm bộ xương. Lửa cháy dữ dội như muốn đốt xương thành tro. Nhìn lửa cháy bao bọc xương khô, đám người thánh xương chân đế thầm suy đoán. Bùm vang, lửa trong ngọn núi vặn vẹo, cảnh tượng quỷ dị hiện ra. Người áo đen bò khỏi miệng núi lửa, vẫn khoác áo đen lên, y bò ra không tấn công thánh xương chân đế. Hay nên nói là y không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bộ xương bò ra khỏi miệng núi lửa, tiếp tục dùng gió thổi lửa. Vèo vèo vèo, gió thổi lửa trong lòng núi cháy dữ dội, nước tép trong nồi sôi sùng sục. Nhìn cảnh này thánh xương chân đế ngạc nhiên, Đại Hắc Ngưu càng bất ngờ. Đây là... Liễu Yến Bạch nhìn người áo đen bò khỏi lửa cháy, nàng giật mình vì thấy quá kỳ. Nàng chưa trải sự đời chờ thấy thì ngạc nhiên, xem như ảo thuật. Sư phụ, nó sống lại lửa kìa. Lý Thất Xạ nhìn áo đen đang thổi lửa lại chậm rãi nói, rõ chưa, vấn đề là người không nằm ở người áo đen. Vấn đề không nằm ở người áo đen. Thánh Sơn chỉ đến nghiêm túc nhìn lửa cháy trong núi, mà là do lửa tà dị. Trong mắt nàng thì lửa trong núi không phải lửa, như có sự sống, nhảy nhót một lúc Lúc này Thánh Dương Chân Đế thực sự xem trọng lừa Tà Dị, ban đầu còn tưởng là người áo đen tắc quái, mới hiểu rằng đây chỉ là công cụ hung thủ, thực sự ra là lừa Tà Dị. Thánh Dương Chân Đế trời sinh thánh khiết, tu luyện đại đạo quang minh, lúc này phát hiện ra lừa Tà Dị tràn ngập lực lượng ác ám, ban đầu còn tưởng rằng lực lượng ác ám thuộc về người áo đen, giờ xem ra lực lượng ác ám là từ ngọn lửa trong núi, người áo đen kia chỉ là đống xương vô dụng. Khi nào tự lửa Tà Dị ban cho lực lượng ác ám thì nó mới sống lại. Thánh Dương Chân Đế hút một ngụm khí lạnh, tất cả e rằng là do ngọn lửa Tà Dị tác quái, trong mắt âm binh của ánh lửa, trao ngạn âm binh hành quân không được, phải là vì sức mạnh nhỏ nhỏ. Mà lực lượng ác ám của lửa Tà Dị không phải. Lý Thất Dạ nhìn người áo đen thông gió cười khẽ nói, nó đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Ác ngưu lập bào móng, nơi quỷ quái này tràn ngập Tà Dị, có lẽ vấn đề không phải do lửa Tà Dị, nơi này tràn ngập lực lượng của hắc ám. Lý Thất Dạ cười, cũng xem như đúng. Lý Thất Dạ nhìn thiên địa chậm rãi nói, không phải lực lượng gì tắc quái mà là lòng hướng về. Thánh Sơn Trần ấy giật mình kêu, hướng về đâu? Nàng suy nghĩ sâu xa như thế, chưa suy nghĩ như vậy, bởi vì không phải nàng không đủ thông minh, chỉ vì lòng nàng mang quang minh, không nghĩ đến thứ càng hắc ám hơn. Đại ác ngưu thì khác, bụng nó đen thôi, dù ác ý lớn nhất, nghĩ về người khác nên Lý Thất Dạ mới nhắc nhở, nó liền hiểu ngay lòng chấn động, tổ trà nó, không phải vậy chứ đội viễn trình tiêu rồi. Nghĩ đến đây đại ác ngưu lẩm bẩm, đội viễn trình này được gọi là mạnh nhất, đã bị diệt toàn quân. Chương 4398 là thứ gì? Thánh Sơn Chân Đế nửa tin nửa ngờ. Thật không vậy, hỏa tổ cường đại không gì sánh bằng, lại có bốn thủy tổ đi cùng, nhiều chân hết trường tồn trên đời, có lực lượng gì có thể hủy diệt họ? Nàng nói có lý do, người ta xét hỏa tổ vào một trong 10 thủy tổ. Tưởng tượng xem thực lực y mạnh cỡ nào. Từ vạn cổ tới nay, tam tiên giới thủy tổ rất nhiều, nhưng hiếm ai vào top 10 thủy tổ. Hỏa tổ có thể vào được là biết y mạnh cỡ nào. Huống chi, năm xưa trừ hỏa tổ ra có 4 vị thủy tổ, mấy chục chân đế đỉnh phong, hàng trăm trường tồn vô địch đi cùng. Đội ngũ rầm rộ như thế đặt ở thời đại nào cũng là vô địch cõi đời, đánh đầu thắng đó không ai cản nổi. Giờ đây bảo đội ngũ như vậy bị diệt toàn quân khiến người ta không thể tin. Thật ra nàng cũng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng nàng cố tưởng tượng theo chiều hướng tốt đẹp. Dù sao đời bây giờ nếu mà đội quân viễn trình như hỏa tổ cũng bị diệt hoàn toàn, không phải chuyện tốt cho tam tiên giới, đây là tai nạn. Tưởng tượng xem đội ngũ khổng lồ vô địch của hỏa tổ còn thành tro bụi, nếu hùng hiểm cơ đó giáng lâm tiền thống giới thì đạo thống nào có ai cản nổi hùng hiểm khủng bố kia. Đã ngưu nghĩ thông một chút huyền cơ trong đó cười, hà, cũng vì họ quá mạnh. Tìm Thánh Dương Chân Đế rớt cái bịch trong khoảng khắc chợt hiểu, tiền thống giới nguy rồi, lần này e rằng tiền thống giới chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến đây Thánh Dương Chân Đế lòng nặng trĩu. Đã ngưu cười gian ra vẻ muốn ôm chặt chân Lý Thất Dạ. Cho nên tiền thống giới chúng ta cần Chúa cứu thế như đại thánh nhân, không thì tiền thống giới muốn vượt qua tai nạn lần này là rất xa vời. Thánh Sơn Chân Đế dầu lo đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc đầu, đời không có Chúa cứu thế, ta không cứu thế giới, cuối cùng phải tự dựa vào mình. Hơn nữa đừng bao giờ nghĩ quá tốt về Chúa cứu thế, hôm nay có thể là Chúa cứu thế, ngày mai rất có thể là kẻ diệt thế. Thánh Sơn Chân Đế phản ứng lại hỏi, tại sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt, không sao cả, lòng người mọi thứ chỉ trong một ý nghĩ, nên trên đời không cần Chúa cứu thế. Có lẽ không có Chúa cứu thế thì không sinh ra kẻ hủy diệt. Nói tới đây, Lý Thất Dạ ẩn ý nhìn Thánh Dương Chân Đế, Lòng Thánh Sơn Chân Đế lạnh lẽo, dù sao nàng là chân đế trải nghiệm nhiều. Trưởng tổn Quang Minh trên vai, gánh kỳ vọng nhiều người, nàng là giữ trách nhiệm của mình. Nghe Lý Thất Dạ nói, lòng nàng thầm cảnh giác, giữ gìn đạo tâm của mình hơn. Lý Thất Dạ nhìn biểu tình của nàng, mỉm cười gật đầu, có cảnh giác là chuyện tốt. Nói lên nàng đã có ý thức phòng ngừa chu đáo là tốt nhất. Thánh Sơn Chân Đế hít sâu gật đầu. Phương xa lại chuyển đến tiếng hét. A a, tiếng hét vô cùng thảm thiết thê lương, khiến người ta nghe mà nổi da gà. Đại Hắc Ngưu nghe tiếng hét thì ngoái đầu nhìn thì thầm, xảy ra chuyện lớn. Thánh Sơn Chân Đế nhảy xa hướng tới chỗ âm thanh phát ra. Chúng ta đi xem thử. Thoáng chốc nàng biến mất ở cuối chân trời. Nhìn bộ dáng sốt ruột cứu người của nàng, Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, nha đầu này tấm lòng tốt, thằng Trần Đế còn giữ được tim lương thiện như thế thì hiếm có. Lý Nhất Dạ lạnh nhạt, nếu đại thành là chuyện tốt, nhưng nếu bi thương đạo tâm tàn vỡ sẽ thành lưỡi đao càng đáng sợ hơn. Đại Hắc Ngưu gật gù công nhận, mọi việc đều có lợi có hại. Lúc này Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu nhảy người lên lao hướng trước. Chỗ truyền ra tiếng hét trong sơn cốc là một ngọn núi sát nhau, núi cao đứng thẳng, mấy ngọn núi quây quanh sơn cốc lớn. Ra có cường giả lên thuyền phát hiện ra một ruộng thuốc lớn trong sơn cốc, không biết thủy tổ hoặc đại nhân vật gây gớm nào để lại. Trong ruộng thuốc mọc nhiều dược liệu vô cùng quý giá, các tiền dược đang thảo đã mọc ngàn vạn năm. Nhìn linh dược đan thảo quý giá là đám cường giả mừng hớn hở. Khi họ gặp ruộng thuốc hiếm có như vậy là như điên, liều mạng hái cắt. Họ mở phong ấn ruộng thuốc ra, cắt hết đống linh dược đan thảo. Trước khi họ hưng phấn điên cuồng gặt linh dược đan dược, không phát hiện ra xác chết bộ xương đang bỏ dậy. Rào rào rào rào rào rào, tiếng bùn đất tuôn rơi. Những người chết bò dậy từ lòng đất, bò khỏi bùn đất, áo đen bao trùm không thấy rõ mặt mũi, dường như chúng không cho phép người ta nhìn mặt mũi mình. Thấy có xác chết bò khỏi đất bùn, đám cường giả gặt linh dược đan thảo hét to. Có vật chết bùm vang tiếng nổ điếc tai. Đám cường giả tu sĩ còn chưa kịp phản ứng lại, những xác chết bò lên từ bùn đất đã tấn công họ. Một người chết lấy xa bảo lô, bùm một tiếng bảo lô chút xuống, lò lửa tuôn hướng một cường giả. Lửa đổ ra từ bảo lô là ngọn lửa đen, tựa khói đen tràn ngập lực lượng hắc ám. A, bị lò lửa hắc ám nhấn chìm, cường giả hét thảm thoáng chốc bị đốt thành tro bụi. Cường giả tu sĩ hái thuốc cũng phản ứng lại, hét to một tiếng. Giết, họ thì nhau lấy xà báu vật của mình, rút vũ khí khỏi vỏ, xông hướng đám vật chết. Tiếng đánh nhau chua chát vang trong sơn cốc, tiếng binh khí chạm leng keng không dứt bên tai. Tuy đám vật chết đã không có sự sống nhưng chúng cực kỳ hùng mãnh, thực lực không thua gì lúc còn sống. Đáng sợ hơn, những vật chết này dù là thân thể bị đâm xuyên qua vẫn không bị ảnh hưởng, tiếp tục liều mạng oanh sát hướng kẻ thù của mình. Hơn nửa ngày, càng nhiều vật chết bò dậy khỏi lòng đất. Các cường giả tu sĩ muốn rút đi đã muộn, họ bị nhiều người đã bị vây chết. Càng lúc càng nhiều người chết tụ tập, đám cường giả tu sĩ càng bị động đuối sức dần. Đặc biệt một số người chết rất mạnh, ăn mặc như tướng soái, mặc giáp lóe tia sáng đen, mũ giáp che hết khuôn mặt, khói đen lượn lờ quanh trường thương trong tay, trông như mới ra từ chiến trường tử vực. Chiến tướng vật chết cưỡi chiến mã ra tay như chớp, ngựa phóng lên, trường thương đâm ra, thường là một thương chí mạng. Tiếng gạo thét thê lương vang liên tiếp. A a a, các cường giả tu sĩ lần lượt bị tướng lĩnh vật chết đóng đinh dưới đất. Họ hét to, tiêu rồi. Họ tuyệt vọng mấy lần muốn phá vòng vậy nhưng không thể thành công. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.